Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, đại kết cục. Không dựa vào quá mức ngươi còn cầm hắn tới thử. Hệ thống tinh linh bó tay, hiển nhiên đối, đúng, Dương Mặc cách làm vô cùng bất mãn. Dương Mặc hồ nghi, không đúng sao? Đương nhiên không đúng, ngươi cho rằng tùy tiện liền có thể hướng phía trên viết sao? Ách, là ngươi nói trực tiếp viết đi lên a. Dương Mặc bó tay, hệ thống tinh linh nghiền ngẫm cười lên. Dùng ngươi bây giờ tu vi, đã tiêu hao hết 9 thành lực lượng cùng thọ nguyên. Chỉ sợ cũng chỉ có thể viết trên một cái tên. Cho nên, cơ hội khó được, ta khuyên ngươi tìm cái đáng tin. Đồng thời là tu vi tương đối cao người. Bởi vì viết trên tu vi càng thấp, đối, đúng, ngươi tiêu hao càng lớn. Nghe vậy, Dương Mặc nhưng gật đầu, minh bạch, ba vị lão bà ưu tiên. Vừa nói, Dương Mặc tinh thần lực ngưng làm một chùm, hướng Chí Tôn Phong Thần ghi chép viết trên. Tô Lăng, hai chữ chậm rãi hiện lên ở Chí Tôn Phong Thần ghi chép trên. Mà theo lấy cái này hai chữ hiện lên, Dương Mặc một thân lực lượng bay nhanh tràn vào sổ trong. Mấy hơi thở, Dương Mặc liền hư yếu khó mà lăng không đứng thẳng. Vội vàng nhượng hệ thống tinh linh là bản thân khôi phục. Tô Lăng, người thế nào? Kỷ Thanh Tuyền mang theo khẩn trương thanh âm vang lên. Dương Mặc vội vàng tỉnh táo lại. Đã thấy Tô Lăng bị lực lượng thần bí lấy đến giữa không trung. Sau một khắc, cái này phiến thiên địa thải quang đại thịnh. Vô tận trong tinh không? Có mấy vạn một đạo thần bí lực lượng tuôn tới. Thẳng tắp hướng Tô Lăng thể nội dũng mãnh lao tới. Tô Lăng tinh mỹ trên mặt tràn đầy nghi hoặc, ta thánh đạo quy tắc chuyển hóa thành thần đạo quy tắc. Sao lại nhanh như vậy? Mấy hơi thở, đầy trời thải quang hóa thành tường vân. Toàn bộ huyền cực đại lục, đều là bị tường vân bao phủ. Đắm chìm trong cái này tường vân phía dưới. Phàm nhân kéo dài tuổi thọ, tu luyện giả tu vi tăng vọt. Thiên địa tẩy lễ, chúng ta huyền cực đại lục có người thành thần. Giờ khắc này. Toàn bộ huyền cực đại lục đều là sôi trào. Mỗi khi có người thành thần, thiên địa đều sẽ xuất hiện dạng này dị tượng. Toàn bộ đại lục sinh linh, đều có thể dính ánh sáng, lấy được chỗ tốt cực lớn. Giữa sân, tất cả mọi người đắm chìm trong thần quang phía dưới. Không tự giác mắt lộ ra vẻ sùng kính. Ha ha, thì ra là thế. Chí Tôn Phong Thần ghi chép, nguyên lai là dẫn động trong tinh vực lực lượng. Tạo thần, Dương Mặc cười nói, ngươi tu vi quá thấp, chỉ có thể dẫn động phụ cận tinh thần, nếu là có thể dẫn động toàn bộ tinh vực lực lượng, liền có thể trực tiếp tạo nên thần chủ. Hệ thống tinh linh giải thích nói, Dương Mặc âm thầm gật đầu, này như là dẫn động toàn bộ vũ trụ lực lượng đây. Cái này còn cần hỏi, dẫn động toàn bộ vũ trụ lực lượng, chỉ có thể vì ngươi sử dụng. Hệ thống tinh linh cười nói, Dương Mặc gật đầu, tinh thần lực dũng động, lại chuẩn bị hướng Chí Tôn Phong Thần ghi chép trên viết xuống biệt danh chữ. Hệ thống tinh linh vội vàng ngăn trở nói, dừng lại, ngươi bây giờ là khôi phục, có thể tiếp tục viết, nhưng nếu là làm như vậy, sẽ nhượng phụ cận tinh thần không cách nào tiếp nhận như thế to lớn tiêu hao. Hậu quả kia, liền là những ngôi sao kia vẫn lạc. Dương Mặc lúc này mới từ bỏ tiếp tục viết ý nghĩ. Ý tứ là nói, chỉ có thể các loại, chờ, những ngôi sao kia khôi phục lại. Cần bao lâu? 100 năm, nhưng là ngươi không cần các loại, chờ, ngươi có thể đi đến càng xa vài chỗ. Dù sao ngươi trước đó chỉ dẫn động mấy vạn tinh thần lực lượng. Dương Mặc thở phào, trong mắt ý mừng dũng động, minh bạch. Đánh một thương đổi chỗ khác ý tứ. Hệ thống tinh linh bó tay. Cái này hình dung vô cùng thô lỗ a. Thành thần mới có thể ngang độ tinh vực. Nhìn bộ dáng muốn lại phong thần. Đến chờ ta bước vào thần cảnh. Lại hoặc là các loại. Chờ 100 năm. Dương Mặc cười nói. Ân, cho nên ta trước kia liền cùng ngươi nói. Cơ hội khó được. Dương Mặc âm thầm vui mừng. Cơ hội này cho Tô Lăng. Không thể tốt hơn, may mắn không có cho tiểu hắc này không dựa vào quá mức gia hòa. Dương Mặc ca ca, Ta có thần cách. Tô Lăng mừng rỡ bay tới, hai tay ngăn cản Dương Mạc cổ, nắm thật chặt đem Dương Mạc ôm lấy. Dương Mạc chế nhạo cười một tiếng, dương lên trong tay Chí Tôn Phong Thần ghi chép, trêu ghẹo nói: "Lăng Nhi, về sau Huyền Cực Đại Lục an nguy liền giao cho ngươi." "Ân ân, Dương Mạc ca ca chờ ta, ta đi đem những cái kia tử tà tộc diệt sát liền trở lại." Tô Lăng thoại âm rơi xuống, người đã biến mất không thấy. Dương Mạc ngạc nhiên, một câu nói đùa, nhà đầu này thật sự. Bất quá bây giờ Huyền Cực Đại Lục, bán thần đã là nghịch thiên tồn tại. Tô Lăng thần cảnh tu vi, càng là không cần nói. Nàng xuất thủ, không ra hai ngày, xâm phạm tử tà tộc nhất định diệt tuyệt. Tà Tô ra, thế mà ra một vị thần. Lúc này, mọi người mới tỉnh táo lại. Tô Thanh Dương lẩm bẩm nói, đám người nhao nhao tiến lên chúc mừng. Chỉ có Liêu Uy chế nhạo nhìn về phía Dương Mạc. Dương Mạc phi thân mà xuống, đáp trên Liêu Uy bả vai, chế nhạo nói, ta nói thần chủ đại nhân, người khi nào khôi phục thần cảnh tu vi? Toàn bộ Huyền Cực tinh vực gặp tử tà tộc xâm phạm, thần ngươi là Huyền Cực tinh vực lão đại, cũng mặc kệ quản. Liêu Uy lật mắt trắng dã, ngươi cho rằng ta không muốn quản sao? Ta có khác nhiệm vụ a. Nga. Dương Mạc hiếu kỳ nhìn xem Liêu Uy. Liêu Uy nhún vai, người đã lấy được trưởng khống giả truyền thừa, vậy ta liền nói thẳng đi. Ân. Rửa tay lắng nghe, Dương Mạc cười nói. Liêu Uy chỉ thiên, năm đó thiên chiến trưởng khống giả đại nhân rời đi, cố ý giao cho ta trước tới Huyền Cực đại lục, cần phải chờ đến mới trưởng khống giả xuất hiện. Cho nên, người minh bạch. Liêu Uy nhìn về phía Dương Mạc, trong mắt mỉm cười. Dương Mạc suy tư, nhìn đến Chí Tôn thần mộ bên trong thiên chiến mộ là giả, chính là thiên chiến chọn lựa truyền nhân cố ý mà làm. Mà đoạt thiên tạo hóa ngọc cùng trong đó Chí Tôn thần mộ, cũng là thiên chiến đặc biệt vì truyền nhân lưu lại. Nghĩ vậy, Dương Mạc lắc đầu cười một tiếng, lập tức lật mắt trắng dã. Đây chính là ngươi ngồi nhìn mặc kệ lý do. Liêu Uy trừng mắt Dương Mạc, ta thế nhưng là vì ngươi, ngươi lại còn nói ta ngồi nhìn mặc kệ. Dương Mạc chế nhạo cười một tiếng, hiện tại ta xuất hiện, sau đó đây, sau đó, đương nhiên là các loại, chờ, ngươi thành thần, sau đó dẫn ngươi đi trong vũ trụ, trở thành chân chính trưởng khống giả. Liêu Uy trùng điệp nói ra. Dương Mạc lắc đầu cười một tiếng, vỗ vỗ Liêu Uy bả vai. Minh bạch, bất quá không cần phải gấp gáp, chờ ta sinh con dưỡng cái, về sau hưởng thụ niềm vui gia đình lại nói. Liêu Uy nhún vai, cùng thiên chiến trưởng khống giả một cái đức hạnh, người và hắn rất quen. Dương Mạc cười nói, Liêu Uy thở dài, mặt mũi tràn đầy thâm trầm, một loại giống như đi, bất quá thiên chiến con trai thiên thần, đây chính là hỗn độn chủ, ta cùng với hắn rất quen. Hỗn độn chủ, ta xem thiên chiến khắc mộ chí trên đề cập tới. Đó là cái gì? Dương Mạc hỏi, ngàn vạn vũ trụ lão đại. Liêu Uy chế nhạo nói. Dương Mạc vuốt ve cằm, vô cùng uy phong bộ dáng. Bất quá quản lý nhiều như vậy vũ trụ, mệt mỏi, còn không bằng ngươi cái này thần chủ tự tại. Liêu Uy vội vàng đồng ý gật đầu, cũng là vỗ vỗ Dương Mạc bả vai, cảm khái nói. Không sai, chi kỷ a. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều tại không nói lời nào. Dừng một chút, Dương Mạc trước mắt một sáng lên. Liêu Uy, ta đột nhiên có cái tốt chủ ý. Nói thế nào? Liêu Uy hồ nghi nói. Dương Mạc chỉ đang tại chúc mừng Tô Thanh Dương đám người. Ngươi nhìn, chúng ta nhiều như vậy người tài có thể sử dụng, Huyền Cực tinh vực lại chính gặp tử tà tộc xâm lấn. Không bằng, người dẫn ta đi khắp nơi đi, để cho ta nhiều phong một chút thần. Như thế vừa đến, nhượng mọi người bốn phía đi tiêu diệt tử tà tộc liền đi. Căn bản không cần ta ngươi động thủ. Liêu Uy lật mắt trắng dã. Không có phát hiện, ngươi thật lười a. Tiếng nói chuyển một cái. Liêu Uy mặt mày hớn hở nói ra. Nhiều tốt chủ ý a. Khi nào xuất phát, chờ ta thành thân đi. Vừa vặn mang theo mọi người cùng nhau tại tinh vực các nơi đi dạo. Dương Mạc lắc đầu nói. Liêu Uy sờ một cái chóp mũi. Ngươi thực sẽ bắt khổ lực. Ngươi còn chưa bước vào thần cảnh. Chẳng phải là muốn ta một người ra lực. Ngươi thế nhưng là tinh vực chi chủ. Có thể có nhiều việc nha. Dương Mạc cười lên. Liêu Uy cười mỉa cười. Cái kia, ta đột nhiên nhớ tới ta thần chủ điện lấy hỏa còn không diệt đâu. Dương Mạc ngươi yên tâm. Các loại, chờ, ngươi thành thân ta nhất định chạy về. Dương Mạc ngạc nhiên nhìn xem Liêu Uy biến mất địa phương. Còn nói ta lười, người này mới là thật lười. Chí Tôn Phong Thần ghi chép nơi tay. Ngươi còn sợ bắt không trở về hắn tới. Hệ thống tinh linh thanh âm đột nhiên vang lên. Dương Mạc mắt sáng rực lên lên. Hệ thống tinh linh, hoặc là bảo ngươi khí linh. Ngươi lão chủ nhân thiên chiến đây. Ách, cuối cùng vẫn là bị ngươi phát hiện. Hệ thống tinh linh bất đắc dĩ. Ân, mới vừa đoán được, hắn là chạy đi hưởng thụ niềm vui gia đình. Dương Mạc nói, hệ thống tinh linh thở dài. Lão chủ nhân nói quản lý vũ trụ thật đáng ghét, cho nên tìm một cơ hội. Nhượng thiên thần luyện hóa đoạt thiên tạo hóa ngọc, là hắn chọn lựa mới trưởng khống giả. Mà lão chủ nhân, đương nhiên là tiêu giao tự tại đi. Nghe vậy, Dương Mạc cười khổ, quả nhiên. Nguyên một đám đồ lười. Hệ thống tinh linh cười lên. Có thể đừng nói như vậy. Nhượng thiên thần biết ngươi nói hắn lão cha là đồ lười. Sợ là sẽ phải đánh ngươi. Dương Mạc ngẩng đầu nhìn thiên. Đột nhiên chế nhạo cười một tiếng. Đánh ta. Đừng cho là ta không có đoán được. Thiên thần liền là Liêu Uy. Liêu Uy liền là thiên thần. Ngươi nhượng hắn ra tới đánh ta một cái thử chút. Đồ lười. Đồ lười. Hai cha con này đều là đồ lười. Dương Mạc đơn ngón tay thiên. Ngón tay từng cây thu hồi. Cuối cùng chỉ còn lại ngón giữa. Liêu Uy trước đó nói hắn cùng với thiên thần rất quen. Giờ phút này Dương Mạc đã đoán được. Này căn bản chính là một người. Đột nhiên, Dương Mạc nghĩ tới Ngự Thú Tông. Vỗ trán một cái. Ta đi. Liêu Tả Khưu liền là thiên chiến biến thành. Ngự Thú Tông. Liêu Uy cùng Liêu Tả Khưu đối mặt một cái. Hai người dung mạo cùng nhau phát sinh biến hóa. Người bại lộ, ta có thể mặc kệ. Dù sao cái này trưởng khống giả. Chính là hắn. Thiên chiến nhún vai nói. Thiên thần vỗ cái trán. Lão cha ngươi oan uổng ta. Rõ ràng là ngươi khí linh bại lộ. Thiên chiến lúng túng vội ho một tiếng. Không có việc gì. Hắn biết thì như thế nào. Dù sao Chí Tôn Phong Thần ghi chép đã nhận hắn là chủ. Hắn trốn đều trốn không mất. Tốt đi, dạo chơi nhân gian cũng đủ lâu. Muốn hay không trước trở về. Các loại, chờ, Dương Mạc đám cưới lại về tới. Thiên thần nói, thiên chiến chìm ngâm mấy giây. Gật đầu nói, đi, ta cái này liền đem tông chủ vị truyền cho Tuyết Tình nha đầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.